Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1947, chương 1949, cùng ngươi lớn lên. Trời ạ, ta Tiểu Lan, An Lâm kinh hô, thế nào? Tiểu Tiểu Lan mơ hồ nói. Sau đó, nàng cũng ý thức được cái gì, trợn to đôi mắt đẹp, kinh hô, trời ơi, ta nói chuyện trở nên lưu loát rồi, rốt cuộc ta có thể nói chuyện. Tiểu Tiểu Lan mừng đến chảy nước mắt. Quá tốt, thật là quá tốt, ta còn tưởng rằng muốn ô ô hoa hoa sống hết đời rồi. Nữ hài dùng trắng nõn nà tay nhỏ lau nước mắt, vui vẻ nói, đúng vậy, ngươi nói chuyện khó khăn thời điểm, ta đều thay ngươi gấp. An Lâm nhéo một cái Tiểu Tiểu Lan kia vô cùng mịn màng gương mặt. Ừ, cảm giác tốt hơn rồi. Tiểu Tiểu Lan gò má một đỏ, một đôi mắt sáng mắt to trợn mắt nhìn An Lâm. Khẽ sảng giọng, ngươi đối nhỏ như vậy cái cô bé hạ thủ, sẽ không có tội ác cảm sao? Chỉ cần là Tiểu Lan là được. An Lâm ôm trước người nữ hài, xoa xoa nàng đen nhánh mềm mại mái tóc, thân hôn một cái xinh đẹp giống như thiên sứ như thế tinh xảo hoàn mỹ gương mặt. Vui tươi hớn hở nói, 3 tuổi Tiểu Lan, cũng tốt dễ thương. Tiểu Tiểu Lan bất đắc dĩ liếc mắt, lười để ý đối phương. An Lâm lần nữa cho Hứa Tiểu Lan tạo một cái y phục, là một kiện đẹp đẽ màu hồng váy công chúa. Tiểu Lan, ngươi luôn xuyên màu xanh trang phục màu xanh lục, bây giờ nên đổi một chút phong cách á. Đi dễ thương Tiểu Điềm Điềm đường đi. An Lâm vui tươi hớn hở mà đem váy công chúa đeo vào tiểu trên người Tiểu Lan. Ân, thật là giỏi. An Lâm nhìn trước mắt băng cơ ngọc cốt, thân thể đều đặn hoàn mỹ, dung mạo đẹp không giống thế gian sinh linh nữ hài. Mặc vào Tử Vong Ba so với phấn sau đó, rốt cục thì tiếp địa khí đi một tí. Dễ thương phải nhường nhân yêu thích không buông tay. An Lâm từ nạp giới xuất ra một chai chu tước sữa, cười nói, đến, uống nãy nãy. Tiểu Tiểu Lan mục vô biểu tình nói, ta đã là không phải 1 tuổi hoa hoa rồi, ta đã 3 tuổi rồi. Vừa nói, nàng thử một chút như ngọc tiểu bạch răng, nói, nhìn một chút, ta có răng rồi, có đạo lý, có răng, liền có thể ăn những vật khác rồi. An Lâm tràn đầy cưng chiều nói, cục cưng, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Tiểu Tiểu Lan tràn đầy bất đắc dĩ thở dài nói, An Lâm, ngươi đây là coi ta là con gái nuôi sao? Ngươi cũng gọi ta An Lâm bá phách, ta không cố gắng đem ngươi làm bá bá sao được. Nghe vậy An Lâm nghiêm túc nói, Tiểu Tiểu Lan, ngoặc kép, đó là ta đùa, nhưng ta tưởng thật. An Lâm dắt Tiểu Tiểu Lan trơn mềm tay nhỏ, đi ra ngoài cửa, đi, chúng ta đi nhìn một chút chu tước lãnh địa có cái gì đặc biệt nguyên liệu nấu ăn. Là cha, tự mình xuống bếp, chu tước nữ đế đại nhân một lần nữa xuất hiện ở tiên tước tinh. Một đám chu tước hưng phấn, bọn họ phát hiện chu tước nữ đế đại lớn lên lớn, trở nên càng đáng yêu. Trời phù hộ tộc ta, nữ đế đại nhân tổ mã thật nhanh, giống như ta chu tước nhất tộc phát triển như thế, bồng bột lại tràn đầy sinh cơ, biết bao hoàn mỹ mặt mũi a. Chu tước nữ đế đại nhân rõ ràng hóa hình vì nhân loại, để cho chúng ta có chủng tộc thẩm mỹ ngăn cách, nhưng theo chúng ta vẫn như cũ đẹp đến kinh tâm động phách, trở thành vượt qua chủng tộc, bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể thưởng thức tuyệt mỹ sinh linh. Chu tước liếm cẩu môn, nhìn thấy 3 tuổi Hứa Tiểu Lan sau, chính là một trận cuồng liếm. Loại này thanh tân thoát tục, hơn nữa hoàn toàn không mang theo giống nhau tán dương, để cho An Lâm mở rộng tầm mắt. Hắn thật rất muốn hỏi một chút, bọn họ là như thế nào làm được tự nhiên như thế địa đáp lời hơn chủng tộc các đại lão cao cao tài thượng không có lên giới hạn. Đối nữ đế đại nhân liếm cầu không hạn cuối, An Lâm cho là Chu Tước nữ đế đại nhân nấu cơm lý do. Thành công mở ra quốc khố đại môn, cuốn đi rồi bên trong một đống lớn đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Liền một ít linh dược tiên dược cũng không thả quá. Quốc khố người quản lý đau lòng không thôi, nhưng là cũng không nói gì. Hết thảy vì nữ đế đại nhân. Cứ như vậy, An Lâm nắm Chu Tước lãnh địa đặc biệt viêm hệ nguyên liệu nấu ăn. Vì Tiểu Tiểu Lan là một hồi cực kỳ phong phú thức ăn. Ăn vị tiểu cô nương này căn bản không dừng được. Ăn xong rồi còn muốn. Đối với Tiểu Tiểu Lan yêu cầu, An Lâm dĩ nhiên là cưng chiều toàn bộ đáp ứng một tiếng á. Ai kêu cái này tiểu bảo bối như vậy làm người thương yêu yêu đây. Thời gian rất bình thản. Thời gian mỗi ngày càng cực nhanh. Không bao lâu, Tiên Tước Tinh liền tới khách. Vài đầu khí tức bàng đại ô quy, hộ tống một vị dung mạo vắng lặng tuyệt diễm áo lam nữ tử. Hạ xuống ở Tiên Tước Tinh bên trong truyền tống trận, nữ tử vừa rơi xuống đất, liền thấy một cái dung mạo quen thuộc nam tử đang đối với nàng cười. Thượng quan nghệ sư tỷ, những ngày qua khổ cực ngươi, nam tử ôn hòa cười nói. An Lâm, thượng quan nghệ đỏ cả hốc mắt, nàng những thứ này thiên kinh trải qua, thật sự là quá ủy khuất, muốn là không phải có An Lâm ra mặt hỗ trợ, nàng còn không biết phải bị như thế nào đối đãi. Lúc này, một cái thanh thúy non nớt âm thanh vang lên. Thượng quan sư tỷ, đều đi qua, bây giờ ngươi tới đến địa bàn của ta, ăn uống sảng khoái, tuyệt đối không ai có thể khi dễ ngươi. Thượng quan nghệ định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện có một bộ dáng cực kỳ đẹp đẽ tiểu loli. Chính hai chân mở ra, dạng chân ở An Lâm hai bờ vai, kiều mềm mại thân thể dán chặt sau não, trắng nõn tiêm tú tay nhỏ nắm An Lâm tóc, chính thập phần vui vẻ địa cười nói. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy cái này tiểu loli thập phần nhìn quen mắt. Thế nào, sư tỷ không nhận biết ta sao? Tiểu loli hoạt bát địa chớp chớp đôi mắt sáng, ngoẹo đầu điềm điềm cười nói. Thượng quan nghệ trong lúc bất chợt nhớ lại một người, thần sắc khiếp sợ nói. Ngươi là Tiểu Lan sư muội. Trời ạ, ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Ngươi là không phải đã thừa kế Chu Tước thánh vị rồi không? Nhỏ đi là tình huống gì? Ai, ta cũng không biết a. Hứa Tiểu Lan buông tay lắc đầu một cái. Mặc dù ta thừa kế thánh vị, nhưng này thánh vị trước đều bị tàn phá thành dạng gì. Bây giờ nó cái gì cũng không làm được. Trực tiếp co đầu rút cổ ở xó xỉnh từ từ chữa thương đây. Bây giờ là không phải nó dưỡng ta, mà là ta dưỡng nó. Cái này cũng đưa đến ta niết bàn thành thánh thời điểm. Xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Năng lượng tiêu hao quá nhiều, thân thể nhỏ đi, muốn biến trở về nguyên lai dáng vẻ, thì phải từng bước một khôi phục. Thượng quan nghệ nghe cặp mắt liền sáng lên, có thể biến trở về tới liền có thể. Lại nói, như vậy Tiểu Lan cũng tốt dễ thương, đúng không? Ta cũng cảm thấy như vậy. An Lâm vui tươi hớn hở địa đưa tay, muốn bóp bóp Tiểu Tiểu Lan gương mặt. Kết quả bị Tiểu Lan Lan vô tình đẩy ra hắn bàn tay heo ăn mặn. An Lâm thuận thế tuột xuống, nhéo một cái Tiểu Tiểu Lan eo nhỏ nhắn. Co giãn thật tốt, thượng quan nghệ đối với cái này loại chuyển động cùng nhau có chút không thể nhìn thẳng. Đúng rồi, Mạc Hải đâu rồi? Nghe nói hắn cũng ở đây Chu Tước lãnh địa. Thượng quan nghệ nói, Mạc Hải có thể khó lường. Hắn ở Chu Tước thực tập bí cảnh trung thu được rất nhiều truyền thừa. Bây giờ muốn đột phá phản hư tới phản hư trung kỳ. An Lâm giơ lên ngón cái nói. Thượng quan nghệ gật đầu một cái. Đó là thật tốt, ta cũng đột phá tới hợp đạo trung kỳ. An Lâm khiếp sợ nói. Nhanh như vậy, sư tỷ cũng đạt được huyền vũ hạch tâm truyền thừa. Là không phải... Thượng quan nghệ lắc đầu một cái, ta là bị vây ở trong tù suy nghĩ nhân sinh, một buổi sáng đốn ngộ, rốt cuộc lần nữa đạp lên một cái đại nấc thang. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, như vậy vừa so sánh, cảm giác chớ thợ mỏ vẫn là rất lâu a. Thu được nhiều như vậy truyền thừa, mới đột phá một cái tiểu giai đoạn, liền đứng ở trong tù thượng quan nệ cũng không sánh bằng. Mất mát, nghĩ như vậy thời điểm, truyền tống trận đột nhiên lại bùng nổ sáng chói quang mang. Đây là, An Lâm cảm ứng một phen, mặt lộ vui vẻ nói, đây là Bạch Hổ khí tức, Dương Viễn huynh đệ cũng quay về rồi, hắn lại thật làm được. Ngoặc kép, Kelly cử xin chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.